Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 148, bán đấu giá tiến hành trung năm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Toàn bộ phòng đấu giá đều an tĩnh xuống dưới. Tĩnh chờ không vũ chi hạc kế tiếp biểu diễn. Mỹ lệ thư tâm tự nhiên nữ sĩ. Này đó quý giá thời gian, là hiến cho ngươi, không vũ chi hạc thanh thanh giọng nói. Dùng chính mình cho rằng nhất cụ nam tính mị lực tiếng nói đối với kia cách đó không xa ngồi ngay ngắn thư tâm tự nhiên nói. Toàn trường người chơi nháy mắt dại ra. Này Nima là cầu hôn tiết tấu a, hạc lão đại. Ngươi cũng quá trâu bò, đấu giá hội đi lên như vậy vừa ra, làm chúng ta này đó độc thân cầu như thế nào sống. Bạo kích thương tổn, 9999. Quá lãng mạn, tiểu hạc hạc, hai ta trao đổi liên hệ phương thức nhưng hảo. Một cái kiều mị thanh âm ở cách đó không xa liêu không vũ chi hạc. Không vũ chi hạc nháy mắt nhìn lại, trực tiếp hộc máu tam thăng. Nima đây là một cái nam đàn ông. Như thế liêu hồn chi âm thế nhưng từ một cái thuần đàn ông trong miệng nói ra. Càng không thể tư nghị chính là, không vũ chi hạc thật đúng là xem qua đi, ngồi xuống. Hoàn toàn không dự đoán được Hàn Tư Dĩnh nhíu chặt mày. Đối với không vũ chi hạc tiêm thanh quát, một cổ hàn khí nhập vào cơ thể mà ra, quanh thân độ ấm tựa hồ giảm xuống 4-5 độ, bên cạnh người chơi đều không khỏi đánh một cái lạnh run. Chấm, thư thái, ta biết làm như vậy đường đột một chút, không vũ chi hạc cũng không có bởi vì Hàn Tư Dĩnh nói mà lui bước. Hắn lại lần nữa ấp ủ một chút trong lòng kia ức chế không được tình cảm. Ôn nhu nói, chấm, từ hai ta kết giao tới nay, ta cũng không vì ngươi đã làm một kiện kinh thiên động địa sự tình. Lần này, ta cần thiết phải làm, bởi vì, ai không có một lần làm càn thanh xuân. Ta tin tưởng, niên thiếu khi điên cuồng cử chỉ đều đem trở thành chúng ta tuổi xế chiều chi năm sau kia tốt đẹp hồi ức. Nhưng mà, người tựa như kia thiên thượng tiên tử, Mỹ làm ta vô pháp hô hấp, thư thái, ta cũng biết, này cử bội ngươi ý, nhưng, ta còn là tưởng vừa phun vì mau, lão tử tưởng đối toàn bộ tinh thần ma đại lục người chơi nói một câu. Thư tâm tự nhiên là ta không vũ chi hạc nữ nhân. Không vũ chi hạc lồng ngực kịch liệt phập phồng, tựa hồ đem phổi bộ không khí đều phát tiết ra tới. Nguyên lai, chung quanh các người chơi kia không kiêng nể gì lời nói thật sâu mà chọc giận không vũ chi hạc. Cho nên mới có như thế nhạc đệm, hắn muốn cho các người chơi đều biết, thư tâm tự nhiên đã danh hoa có chủ, nếu ai còn dám đối thư tâm tự nhiên nói một ít khó nghe lời nói. Kia, chính mình ước lượng điểm, thư tâm tự nhiên nam nhân là không vũ chi hạc, đứng hàng thiên bảng tam tịch chi nhất cao thủ. Những cái đó đã từng chửi bới quá thư tâm tự nhiên người chơi đều không tự giác rụt rụt đầu. Thư thái, vật ấy chính là nhân tộc hoàng thành đệ nhất kiện thần binh. Giá trị 1.500.000 kim. Hiện giờ, ta đem nó giao phó cùng ngươi. Làm cái này trời cho thần binh chứng kiến hôm nay kích động nhân tâm giờ khắc này. Không vũ chi hạc thâm tình mà nhìn Hàn Tư Dĩnh. Thư thái, làm bạn gái của ta. Hảo sao, ta chắc chắn khuynh tẫn sở hữu, đi chiếu cố ngươi nhất sinh nhất thế, vĩnh không rời bỏ, này vẫn là một cái thô nhân có thể nói ra tới nói sao. Ta dựa, nổi da gà đều đi lên, quá lãng mạn, nếu ta bạch mã vương tử đối ta nói thượng như thế lời nói. Ta chắc chắn nói, đi, đi gian, tiền thuê nhà ta ra, một cái người chơi xúc cảnh sinh tình, cảm khái nói. Này thanh âm chi mị khiến cho nhân tâm chung không khỏi rung động. Phụ cận độc thân nam tính người chơi nghe vậy nháy mắt quay đầu nhìn về phía cái này người chơi. Sắc mặt biến đổi lớn. Nima, vẫn là cái kia nam đàn ông. Hàn Tư Dĩnh ngẩn ra một lát. Trên mặt biểu tình tựa hồ có làm phép đông lạnh dấu hiệu. Chỉ thấy nàng yểu điệu dựng lên. Tinh mỹ dung nhan lại lần nữa hiện ra ở mọi người trước mặt. Phía trước vị kia đề qua giấy vệ sinh người chơi, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn trong mộng nữ thần, tay trái không tự giác mà rung động lên, khụ khụ, phản xạ có điều kiện, không vũ, người này lại là tội gì? Hàn Tư Dĩnh ngưng trọng mà nhìn trước mắt Trương Mãnh. Nàng biết, chính mình thói ở Sài tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy nói cùng Trương Mãnh chính thử kết giao, nhưng luôn là khó có thể chịu đựng kia mãnh liệt ghê tởm chi ý. Cái loại cảm giác này thật sự là làm người phát điên. Không Vũ, ngươi cũng biết, ở khắc phục ta tâm lý chướng ngại phía trước, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ta có thể chờ, Thư Thái, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Trương Mãnh định liệu trước, lại mặt hiện kích động nói. Hàn Tư Dĩnh siết chặt nắm tay, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhỏ đến khó phát hiện mà đem đầu điểm điểm. Trương Mãnh vui mừng quá đỗi, xuyên qua phía trước người chơi, bước đi tới rồi Hàn Tư Dĩnh trước mặt, đem này côn ám kim vũ khí dung nham cự kiếm đưa cho Hàn Tư Dĩnh. Ngày mai liền mang ngươi thăng cấp, tranh thủ sớm ngày đạt tới 40 cấp, đợi đến khi đó, tay cầm thần binh, tàn sát tà ma. Trương Mãnh đối với Hàn Tư Dĩnh cực kỳ nghiêm túc nói. Theo sau, xoay người về tới chính mình trên chỗ ngồi. Hạc huynh, chính ngươi dùng hoàng kim vũ khí, lại đem ám kim vũ khí tặng cho giai nhân. Đây là giai thoại, hẳn là truyền lưu. Quần ma loạn vũ hiệp hội hội trưởng Đái Huyền ra tiếng cảm thán. Như thế nam nhân, đương kim hiếm thấy. Trương Mãnh quay đầu trừng mắt nhìn Đái Huyền liếc mắt một cái. Không hề để ý tới. Nghe vậy, các người chơi nhìn phía Không Vũ chi hạc thời điểm, ánh mắt phức tạp không ít. Số 11 anh hùng này cử thật là cảm động. Thần binh tặng giai nhân, ôm được mỹ nhân về. Rượu, rượu a. Đàm Mập Mạp từ ghế thượng đằng nhiên đứng lên, hoàn toàn không giống kia to mọng người. Hắn khẽ cười nói, hảo, nhạc đệm đã kết, trở lại chuyện chính, tất cả mọi người đều rõ ràng. Bán đấu giá chi vật, đều có một cái trình tự, cuối cùng một cái xuất hiện, thường thường đều là tinh phẩm. Đàm Mập Mạp nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện đang ngồi các người chơi tất cả đều nín thở ngưng thần. Liền chờ xem kia cái hoàng kim sủng vật trứng. Hắn cười hắc hắc, tiếp tục nói, cuối cùng lên sân khấu áp trục chi vật, giá trị định là cực cao. Cũng không biết đang ngồi chư vị dũng sĩ hay không mang đủ rồi kia hoàng bài chi vật. Đàm Mỗ Nhân lần này cũng không bán cái nút. Tới, đại gia thỉnh xem, các người chơi tất cả đều đem ánh mắt tập trung ở bán đấu giá đài nhàn rỗi chỗ. Đột nhiên, một đạo xương khói trống rỗng sinh thành, hóa thành một mặt màu đen vải vóc, đem phía sau chi vật cấp che đậy kín mít, thiết, chạy nhanh đem hoàng kim sủng vật trứng thả ra, anh em chính là hướng về phía cái này tới. Cố Lộng Huyền Hư, thính phòng thượng vài tên người chơi chịu đựng không được, trực tiếp phun táo. Đàm Mập Mạp mặt hiện hài hước, chỉ thấy hắn bàn tay vung lên. Bán đấu giá trên đài xương mù dày đặc nháy mắt biến mất. Đỉnh đầu cao cấp lều chạy hiển lộ ra thân hình. Ta dựa, anh em giấy đều chuẩn bị tốt. Ngươi cho ta xem cái này, em đi. Lóe eo, lão tử hợp kim titan mắt chó. Đây cũng là cuối cùng áp trục. Các ngươi nhà đấu giá cũng quá không biết xấu hổ đi. Lừa gạt người tiêu thụ. Các ngươi nhà đấu giá phía trước tuyên truyền hoàng kim sủng vật trứng đâu. Tê mỏi ra tới cấp cái giải thích, Đàm Mập Mạp cũng không buồn bực, hắn cười hắc hắc, nói, vật ấy, nãi cao cấp lều trại, đang ngồi người chơi hẳn là đều biết, chỉ là, Đàm Mỗ Nhân lại là cắm thượng một câu, đem vật ấy định vì áp trục vật phẩm, định là có nó đạo lý ngươi MMP, còn lão tử hoàng kim sủng vật trứng, các người chơi lại là một trận thảo phạt. Tựa hồ không cho hoàng kim sủng vật trứng thề không bỏ qua bộ dáng. Cách chương.